Nhưng không ai ngờ tới chuyện ngoài ý muốn lần thứ hai phủ xuống, tàn nhẫn đập vỡ kế hoạch của họ. Cách chương.